Cưng chiều vợ nhỏ trời ban. Chương 2486. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2486. Diệp Minh không nói gì. Anh nắm tay cô nhắc đôi chân dài đi ra đại sảnh sân bay. Bước chân người đàn ông rất lớn. Hà Băng phải chạy theo mới có thể đuổi kịp. Cô kéo tay anh, ngoẹo đầu nhỏ cười nói. A Minh, anh có vui không? Diệp Minh không nói chuyện. Hà Băng mặt tươi như hoa. Cô ướn eo nhỏ một cái. Kiêu ngạo lại tự hào nói. Em nói rồi mà. Về sau anh yêu tổ quốc của anh. Để em yêu anh. Nói nhảm. Diệp Minh không nhịn được nói một câu. Bàn tay giữ lại vòng eo nhỏ của cô. Cúi người dùng sức hôn một cái khuôn mặt nhỏ của cô. UML Hà Băng trong nháy mắt trợn to mắt. Anh đang làm gì thế hả? Sao lại trộm hôn cô? Nơi đây rất nhiều người đó. Diệp Minh đã đợi không kịp. Anh hiện tại đã muốn hôn cô. Tràn đầy đều là tình yêu dành cho cô. Lúc này bên tai vang lên một tiếng ho nhẹ. Diệp Minh, trước mặt mọi người, chú ý hình tượng một chút. Ngoài sân bay mặt hai chiếc xe Jeep trông đạn. Thư ký riêng kéo ra cửa sau xe. Trần Cẩm đứng ở cạnh cửa hai tay chắp sau lưng nhìn Diệp Minh cùng và Băng. Trong ánh mắt đầy tràn rồi hiền hòa trách cứ. Hà Băng nhanh chóng vươn hai tay trống lên lồng ngực to lớn của người đàn ông. Đây anh ra, ngượng ngùng không thôi. Diệp Minh bất mãn liếc Hà Băng. Bàn tay còn tiếp tục siết eo cô. Người phụ nữ của tôi. Tôi muốn hôn thì hôn. Thực sự là kiêu ngạo tột cùng. Trần Cẩm lắc đầu. Thanh niên bây giờ yêu đương thực sự là ném thức ăn cho chó cho cả thiên hạ mà. Ông lên xe, trong bệnh viện, Thiến Thiền đã làm phẫu thuật lấy ra viên đạn trong cánh tay phải. Hai mắt cô ta đã khóc thành quả đào. Bố, con thích huyết ưng, bó để huyết, ứng cưới con đi. Thiến Thiến làm nũng với Trần Cẩm. Trần Cẩm nghiêm mặt, hồ đồ, huyết ưng là một con người gian giỏi. Không ai có thể định đoạt cậu ta. Cho dù bố có thể để cậu ta cưới con, bố đâu thể buộc cậu ta yêu con. Con mặc kệ, bố đã quên lúc mẹ chết bố đã đồng ý với mẹ. Phải chăm sóc con thật tốt sao? Trần Cẩm có một người vợ, thế nhưng người vợ này lúc Thiền Thiến chỉ mới một tuổi đã qua đời rồi. Nhiều năm như vậy, Trần Cẩm cũng không tái giá, e rằng bởi vì Thiền Thiến từ nhỏ không có mẹ. Trần Cẩm vô cùng yêu thương cô con gái này, thế nhưng thương yêu cũng là một loại dung túng. Ông đến bây giờ mới phát hiện trên nhân cách Thiên Thiền có chỗ thiếu hụt. Đây cũng là ông sơ sót trong việc giáo dục. Tình cảm bố con giữa ông và Thiến Thiến cũng trở nên rất phai nhạt. Thiến Thiến, trước khi nói chuyện với bố con nên cân nhắc. Rõ bố có thân phận gì? Nếu như bố là bố của con, vậy bố có tư cách gì ra lệnh huyết ứng? Nếu như bố là thủ trưởng, vậy thật xin lỗi. Bố sẽ không dùng quyền lợi trong tay để mưu tư. Bố căn bản không yêu con. Cách chương.